Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra, một tia hồng từ mũi miệng phun ra, tạo ra một cái vòng màu đỏ bảo hộ bên ngoài người của hắn. Đạn pháo bắn tới, tâm chắn này không thể dao động thêm. Viên đạn hợp kim bắn xoắn thành một bột phấn. Hai thứ va chạm là lúc ánh lửa văng ra khắp nơi, bao vây khiến Đinh Hồng giống như là thần tiên. Đến mà không chào, cũng là phí lễ. Chỉ ngăn trở những mầm mống đạn này, Đinh Hồng đương nhiên không chịu bỏ qua. Tâm niệm vừa động, một đoàn thực khí từ bàn chân dâng lên, che phủ lấy thân thể của hắn bay lên trời, bay về phía ba cái máy bay trực thăng cách mình gần nhất. Thân thể Đinh Hồng bay ra khỏi chỗ, máy bay trực thăng nhất thời mất đi mục tiêu, mưa đạn dày cả đất trời, tất cả đều rơi xuống đất trống. Những người trên ba cái máy bay này gần nhất phát hiện, vòng chắn màu đỏ vờn quanh Đinh Hồng cũng không thấy. Có lẽ trong lòng bọn hắn đang suy nghĩ điều này, nhưng sau đó hồng quang trước mặt bọn hắn chợt lóe, cả máy bay trực thăng giống như là đậu phụ bị xé nát từ không trung. Cánh quạt bay nhanh xoay tròn thoát khỏi thân của máy bay, đụng vào thủy tinh mặt sau của máy bay, trực tiếp cắt đầu người lái máy bay, cả bàn điều khiển máy bay trực thăng toát ra tia lửa. Mà mấy cái trực thăng hình quạt cũng không thể không quay đi, tuy rằng vị trí của nó ở sau, nhưng sau khi hồng quang xé rách máy bay trực thăng thứ nhất cũng trực tiếp chặt đứt cánh quạt của nó. Máy bay trực thăng mất đi cánh quạt, rơi xuống mặt đất, rơi từ độ cao 100 mét, khiến khi nó va chạm đến mặt đất trở thành một đống sắt vụn. Ngay sau đó hỏa quang phát sáng đến tận trời. Hơn 20 quân nhân trong máy bay trực thăng đều lên miệng mũi xuất huyết, không một người may mắn thoát khỏi. Trên mặt một đám đều lộ ra kinh hãi. Trước khi tử vong, bọn hắn đã trải qua giây phút chờ đợi cực kỳ tàn nhẫn. Ba cái máy bay trực thăng cơ hồ không có phản ứng nào, biến thành ánh sáng khói lửa ngay trên bầu trời. Ánh lửa đầy trời cùng khói đặc khiến hơn 10 cái máy bay trực thăng khác vội vàng bay lên cao. Nhưng tất cả chuyện này đều phí công, sát khí trong lòng Đinh Hồng đã trào ra hết. Ra tay không có ý niệm nhẹ nhàng, thực khí bao vây lấy thân thể của hắn, tia hồng nhanh như thiểm điện bắn tới trước mặt máy bay trực thăng ở đội hình phía sau. Hồng quang không biết là hình thành từ vật chất gì, giống như là cầu vồng sau cơn mưa, lại như một cái lưỡi đoạt mệnh của tử thần. Bay thẳng mục tiêu, tung hoành qua đội hình máy bay trực thăng, hơn 10 cái máy bay trực thăng đều bị cắt một phát. Tiếng nổ thật lớn vang lên, ở trong đó còn họa lẫn cả tiếng kêu rên của những người trước khi tử vong, oán khí vô tận thậm chí khiến cho ánh mặt trời đều mất hết trong khu vực này. Cả thiên không đều bị ánh lửa và khói đen bao phủ, bầu trời bỗng nhiên mây đen thật dày, mặt trời tựa hồ cũng không chịu được khi thấy cảnh tượng địa ngục nhân gian này. Ở một khắc này, vô số người đứng trước máy theo dõi từ vệ tinh thấy như vậy đều trợn mắt há hốc mồm, không thể nói ra một câu. Chính là kỹ năng của Hollywood chỉ sợ cũng không quay được hiệu quả đến như vậy. Hắn làm sao có thể làm được? Cơ hồ trong lòng mọi người đều toát ra một cái nghi vấn này, thậm chí có người đang suy đoán hay là hơn 10 cái máy bay trực thăng đó là bị đạn đạo nào đó đánh trúng, nếu không sao lại đồng thời nổ mạnh. Lập tức điều tra rõ, có phải Trung Quốc nghiên cứu chế tạo ra vũ khí bí mật gì hay không? Ngay lúc cả chủ nhân của Nhà Trắng cũng chạy tới lầu năm góc, thấy ánh lửa đầy trời từ máy theo dõi khiến hắn cau chặt mày lại. Gần đây chính phủ Mỹ chịu nhiều đả kích, nếu quân sự lại bị Trung Quốc vượt qua, vậy người Mỹ cũng sẽ không hưởng thụ cái cảm giác về sự ưu việt trong thế giới này nữa. Nói với phía quân đội, bảo bọn họ ổn định một ít, mặt khác hoạt động thăm viếng cuối tuần này hãy lùi lại. Ở Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản vừa mới nhận được chức thành công, cũng phát ra mệnh lệnh như vậy đối với phụ tá của hắn. Hình ảnh trước mắt khiến trong lòng hắn không tự chủ sinh ra một cảm giác sợ hãi. Còn các thủ lãnh quốc gia như Anh, Pháp, Đức cũng đều bị cảnh tượng như vậy đánh thức từ trong giấc ngủ. Nếu nói lúc trước hành vi của Diệp Thiên tập sát binh lính chỉ là sức người, thì hành vi nháy mắt phá hủy hơn 10 cái máy bay trực thăng đã có thể liên quan tới an toàn của quốc gia. Cơ hồ toàn bộ các quốc gia thông qua vệ tinh theo dõi chứng kiến ảnh này đều mời họp khẩn cấp. Ở Trung Quốc, trong một kiến trúc ngầm 100 mét, vệ binh nghiêm ngặt, rõ ràng đang ngồi 7 vị lãnh đạo trọng yếu nhất, nhưng không khiếp sợ như quốc gia khác, bọn họ biết lai lịch của người mặc áo bạc bào này. Đây là những người đó sao? Câu hỏi là của một vị lão nhân hơn 70 tuổi, nhưng dưỡng lão rất tốt, nhìn qua chỉ có hơn 50 tuổi, khuôn mặt kia lộ ra một tia uy nghiêm thượng vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net